Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289. Chương 289. Trọng thương cha Tần. 13. Momosagi tức giận như thế không phải là không có lý do. Nàng không chỉ có bởi vì cha Tần quấy rầy bỏ mất đánh bại Jon cơ hội tốt, càng bởi vì lắng nghe vạn vật hô hấp, nhìn thấu tất cả kẽ hở loại năng lực này a là một cái đại chiêu. CD rất dài, rồi cùng kiếm hào, chém sắt, như thế. Tuy rằng phổ thông kiếm sĩ cùng kiếm hào lấy chặt đứt thành thực thiết trụ làm phân chia, nhưng cũng không có nghĩa là chém sắt đối với kiếm hào tới nói chính là một cái chuyện dễ dàng. Cái kia không phải đơn thuần phá hoại, mà là một loại cảnh giới thể hiện. Bằng không ánh sáng luận chảm kích cường độ, tùy tiện một cái nắm giữ Busosoku Haki cao thủ đem binh khí ra trì ngạnh hóa sau cũng có thể làm đến chém sát trình độ. Jon lôi đình chảm hạm đao chẳng phải thành đại kiếm hào. Dùng gót chân nghĩ cũng biết không thể hơn nữa muốn tiến vào cái này trạng thái. Dù cho là đệ nhất thế giới đại kiếm hào, Mihawk đều cần một chút thời gian ấp ủ hoàn toàn tập trung sự chú ý độ khó mọi người đều biết. Thậm chí nói phần lớn người đều chỉ là biết mà không làm được thường ngày đã là như thế. Huống hồ chiến đấu bên trong kiếm sĩ trọng yếu tu luyện chương trình học, minh tưởng, liền vì vậy mà sinh ra một viên lâm nguy không loạn lớn trái tim là đi về kiếm hào con đường vé vào cửa đại kiếm hào đã. Hoàn toàn đem kiếm coi là sinh mệnh một phần, đem thân cùng tâm hoàn toàn ký thác ở binh khí trong tay lên. Tâm vô tạp niệm, lúc này mới có thể ở hỗn loạn chiến đấu bên trong tiến vào bực này khó mà tin nổi trạng thái. Momosagi trước đây vì để tránh cho bị lôi đình trọng thương bất đắc dĩ chỉ làm kiếm ngăn cách lôi đình dòng lũ, trong quá trình này kiếm ý của nàng cùng ý chí không ngừng nện thực cô đọng. Do đó hoàn toàn vứt bỏ tạp niệm, kết quả lập tức liền bị cha Tần quấy rầy, thực sự là thật đáng mừng. Thật đáng mừng. Cùng Momosagi sự phẫn nộ không giống, Jon chỉ muốn cho cha Tần ấn lai. Dù sao Momosagi cái kia một đao nếu như rơi xuống thực nơi, hắn ít nói cũng phải trả giá một cái cánh tay làm để đánh đổi giữa bầu trời. Hai bóng người cấp tốc cất cao, từng đạo như trăng lưỡi liềm trong suốt trắng bạc giải lụa từ kim bì lo lên bắn ra đến. Ánh kiếm xé liệt thiên công cùng biển rộng, khủng bố dị thường. Đuổi cha Tần mệt mỏi phòng bị chọc giận Momosagi, lực sát thương không giảm mà lại tăng. Cha Tần trái cây năng lực có khoảng cách hạn chế, quấy dày không được Momosagi khoảng cách xa chân không chạm kích. Trong lúc nhất thời rơi vào khổ chiến này cho Jon cơ hội, hắn tìm đúng thời cơ, đem lôi đình hoàn toàn rót vào tới tay cánh tay, lập tức nổ ra một quyền. Hai người thoáng qua bị kinh thiên động địa ánh chớp hấp dẫn chú ý, lôi quang quán sát pháo loại này. Đại chiêu cùng đại phát điện giả như thế uy lực không có hạn mức tối đa. Jon mạnh bao nhiêu, nó liền mạnh bao nhiêu. Chúng vào một phát tuyệt đối không dễ chịu, đáng ghét. Ngươi cho lão nương chờ. Đối mặt kéo tới lôi trụ, Momosagi oán hận chừng cha Tần một chút. Sau đó xoay người trực diện lôi trụ, kim bì lo thu vào vỏ đao, ánh mắt chạy xe không cha Tần có thể dựa vào trái cây năng lực né tránh. Nàng cũng không có cha Tần tiện lợi tính bỗng nhiên địa, một luồng nguy hiểm khí tức khuếch tán ra đến, đầu đầy hắc ti không gió mà bay, để búp bê sứ giống như trắng nõn khuôn mặt trở nên nguy hiểm mà chí mạng vù. Hầu như là ở lôi trụ oanh kích đến trên người chớp mắt, Momosagi lăng không trước đạp, thon dài ngón tay trắng nõn khinh nhu xoa vỏ đao, rút kiếm quét ngang, ác ký chạm, xeo, xeo, xeo, nhìn chỉ là một đao. Trong không khí nhưng xuất hiện vạn ngàn ánh kiếm, từng thanh màu trắng kiếm ảnh dường như thác nước nước chảy như thế không ngừng từ kim bì lo bên trong tuôn ra, hình thành một đạo kiếm khí dòng lũ cùng lôi trụ chính diện chạm vào nhau. Giòn lôi đình oanh kích ở ánh kiếm kia lên tức thì bị quấy nát tan. Đồng thời ánh kiếm cũng ở lôi đình lực phá hoại trước mặt không ngừng tan vỡ. Trong không khí liên tiếp truyền đến pha lê nổ tung tiếng vang. Yêu Giòn, bỗng nhiên, Cha Tần đột ngột xuất hiện ở Giòn trước người. Ở cái này Giòn lực cũ dùng hết lực mới chưa sinh trống rỗng. Súng lục không biết xúc lực bao lâu, nhắm ngay Giòn ầm, đạn pháo ra khỏi nòng. Nhìn Giòn trong mắt thần sắc kinh ngạc, Cha Tần nho nhỏ hút một hơi trong miệng ngậm điếu thuốc chiến đấu đến hiện tại. Hắn thậm chí ngay cả tàn thuốc đều không rớt xuống, người tự lành năng lực quá vô lại. Xin lỗi đến nhường ngươi trước tiên lui chàng mới được. Cha Tần trước sau như một người hiền lành cười, song thương bắn một lượt âm âm âm, một phát phát pháo đạn tinh chuẩn bắn trúng Giòn xương then chốt, bắp thịt bạc nhược khu, nội tạng muốn hại, chỗ yếu các loại các nơi, đánh hắn dường như phá bao tải như thế. Theo viên đạn run run nhìn theo Giòn không ngừng té rớt. Cha Tần cười đắc ý quyết định, có điều rất nhanh. Cha Tần biến sắc mặt chờ chút, có là lạ ở chỗ nào? Tại sao không có huyết? Cả người trúng đạn Giòn cũng không có như Cha Tần tưởng tượng như thế tỏa ra huyết hoa, mà là dường như mất đi sự khống chế con rối, mặt không hề cảm xúc thẳng tắp rơi rụng là lôi đình phân thân sao? Nếu như tinh tế điều khiển, Giòn lôi đình phân thân xác thực có thể nắm giữ cùng chân nhân không khác bên ngoài. Nhưng một khi tiến hành công kích, cái kia lôi đình ngụy trang sẽ tự nhiên tan vỡ, lúc nào? Cha Tần bỗng nhiên cả kinh, Kenbunsoku Haki mở rộng đến mức tận cùng, muốn tìm ra Giòn chỗ núp ở đâu? Mặt trên, không đúng, mặt sau, cũng không đúng, chờ chút lẽ nào, quá tải chớp giật đá. Bỗng nhiên, một tia điện hăng hái bôn tập, từ dưới lên. Mạnh mẽ một cước đạp chúng Cha Tần cầm nổ tung ánh chớp mang theo vượt nhiều lần quá tải dưới. Khủng bố quán tính, này một cước đá Cha Tần hàm răng buông lỏng, há mồm phun một cái, một ngụm máu, hai viên kiba, một cái tàn thuốc, bị hắn nhổ bay đến trong không khí xì xì. Mạnh mẽ điện lưu chỉ một thoáng đánh vào Cha Tần trong cơ thể. Sinh vật điện ở lôi đình trước mặt bị kịch liệt quấy dày, để Cha Tần một bên bay một bên cả người run, đáng chết. Đó là chân thân, Cha Tần trong nháy mắt rõ ràng Giòn làm cái gì. Hắn dĩ nhiên là dùng sinh mệnh quy hoàn ngăn cản vết thương chảy máu, lừa dối phán đoán của chính mình. Nhưng điểm này cần phán đoán chính xác hắn mỗi một phát đạn điểm đến mới được, bằng không lại nhỏ bé huyết hoa cũng sẽ có thể hắn nhìn thấu, để hắn sẽ không hướng về phân thân phương diện suy nghĩ. Giòn Kenbunsoku Haki phạm vi rất rộng không sai, nhưng chưa từng nghe tới nói có như thế chuẩn a. Lẽ nào hắn đã cùng Big Mom băng hải tặc Katakuri như thế, có thể báo trước tương lai? Cha Tần sợ hãi không thôi nghĩ, trên thực tế ta cũng không phải thông qua Kenbunsoku Haki dự phán viên đạn điểm đến a. Quên đi, ngược lại ngươi đã không có cơ hội lần thứ hai, dường như biết hắn đang suy nghĩ gì. Giòn người ở phía xa, âm thanh nhưng ở Cha Tần vang lên bên tai kỳ kỳ, làm người kinh sợ ầm ĩ. Tiếng chim hót vang lên, Giòn trên người cửa động nhanh chóng khép lại, đạo đạo điện lưu ở quanh thân khuếch tán, đem cả người hắn bao vây thành con nhím. Ta nói không sai chứ? Giảm tốc độ trái cây năng lực giả, Cha Tần trung tướng Chidori Aisou, quanh thân điện lưu bỗng nhiên co rút lại đến một điểm. Giòn nhẹ dương ngón tay trắng Haku, rừng rực cột sáng đột nhiên nổ ra. Chidori Aisou không phải Giòn chiêu thức bên trong uy lực to lớn nhất, nhưng tốc độ tuyệt đối là nhanh nhất. Hội tụ 10 phần điện lưu làm bạo phát thúc đẩy, tốc độ kia cùng tốc độ ánh sáng đều không kém là bao nhiêu xì. Mười mấy phần nghìn giây thời gian, ra trên cơ thể người thần kinh phản xạ thời gian ở ngoài. Cột sáng đánh xuyên tra tần phổi, biến mất ở chân trời chớp mắt thời gian trôi qua, tra tần mới từ ngực cảm nhận được cái kia cỗ đau nhức. Tùy theo mà lên, còn có cái kia làm hắn sờn cả tóc gáy tử vong nguy cơ. Ô oa, há mồm phun một cái, bị xuyên qua phổi tràn vào lượng lớn hỗn hợp không khí dòng máu. Khiến tra tần đau nhức không ngớt, hoành vươn mình dẫm ghép vô. Tra tần biểu hiện rốt cục biến hóa. Hắn khiếp sợ nhìn John, không dám tin tưởng mở miệng. Không thể, ta chân thực tư liệu ở trong chính phủ đều là tuyệt mật. Giảm tốc độ trái cây năng lực giả. Này chính là tra tần chân thân. Hắn không tin John có tư cách điều tra đến chính phủ tuyệt mật tư liệu. Đã từng ám sát quân lính đội trưởng thân phận thực sự nhất định phải làm tốt đề phòng biện pháp. Cha Tần trước đây cố ý nói cho John thân phận của hắn. Chỉ là muốn để hắn phân tâm sự chú ý đến trên người mình hải quân trước ám sát quân lính đội trưởng. Đây chính là tương đối đáng sợ một cái danh hiệu. Dù cho là John cũng không dám xem thường. Nhất định phải đánh tới hoàn toàn sự chú ý, ta đoán được. John chỉ trỏ cái chán. Lôi thần ấn tỏa ra hào quang nhỏ yếu vù. Bỗng nhiên, lên trong phạm vi ngàn mét đồng thời hiện lên điện lưu. Đùng đùng lấp lóe, dường như không, không có dường như, vùng không gian này xác thực ở John dưới sự khống chế. Chỉ mấy lần trước công kích, ta cho rằng là ngươi động tác quá nhanh vì lẽ đó phát hiện không được hải quân ám sát quân lính đội. Trường, nếu bàn về bí ẩn trình độ tự nhiên riêng một ngọn cờ, thậm chí còn hướng về gia tốc phương diện trái cây năng lực đi suy nghĩ một chút, nhưng rất nhanh. Ta liền phát hiện tình huống không đúng lưu tinh thương ở ném trước ngươi đình trệ một sát na. Nếu như là gia tốc phương diện năng lực, lấy loại kia liền Ken Bunsoku Haki đều không phát hiện được tốc độ. Ngươi đều có thể lấy ung dung né tránh. Vì sao lại làm điều thừa quấy giày ta sấm sét? Ngươi liền không nghĩ tới là ngươi động tác quá nhanh sao? Tốt xấu ngươi cũng là tiếng sấm trái cây năng lực giả a. Cha Tần phiền muộn mở miệng, nói xong lập tức nở nụ cười khổ, thì ra là như vậy, John xác thực hoài nghi là hắn ứng phó không kịp. Không phải vậy giải thích không được tại sao đặt mình vào nguy hiểm. Mạnh mẽ chống đỡ hắn liên tục hơn 100 phát đạn xạ kích chính là cái kia hơn 100 phát đạn nói cho. John hắn trái cây bộ mặt thật, là chính hắn đem mình trái cây tình báo. Chắp tay dâng lên, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.